Vạn đạo Long Hoàng, chương 1320, lại giết hoàng giả. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Mã Yến cuồng đồ, ma dạ đánh tới Đế Thiên Thần Cung đại quân, như vào chỗ không người, một chiêu xuống dưới, thì có mảng lớn cao thủ bị đánh giết, mảng lớn thi thể từ trên bầu trời rơi xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, liền là hiện tại, giết ra đi. Thiên Hà Thư Viện Bạch Ngọc Cung Điện, một vị hoàng giả ra lệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giết, Thiên Hà Thư Viện cường giả, cũng từ đó giết đi ra, vây quét Đế Thiên Thần Cung đại quân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A, không tốt, trốn a, mau trốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đế Thiên Thần Cung đại quân nháy mắt liền giải tán, liều mạng chạy trốn. Không biện pháp, Đế Thiên Thần Cung hoàng giả đều bị cuốn lấy, mà Thiên Hạ Thư Viện còn có ma giả đám người, có thể đều là hoàng giả, đánh giết hoàng giả phía dưới nhân vật như giết gà đồng dạng đơn giản, một bàn tay xuống dưới, chí tôn đều phải chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rối loạn, Đế Thiên Thần Cung đại quân hoàn toàn rối loạn, chỉ lo đào mệnh. Một chút chí tôn cũng căn bản vô tâm ham chiến, điên cuồng chạy trốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các ngươi đi không nổi. Thiên Hà Thư Viện hoàng giả chuyên môn nhìn chằm chằm những cái này chí tôn, những cái này chí tôn bị giết sạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là đan phương mặt đồ sát, huyết khí trùng thiên, đại chiến không có kiên trì bao lâu, Đế Thiên Thần Cung đại quân, bị chém giết hơn phân nửa, phía dưới đại địa bên trên, phủ kín thi thể. Những cái kia đào tẩu, đều là tu vi hơi yếu, đám người cũng không có hứng thú đi giết tu vi hơi yếu, đối đại cục cũng không tạo được ảnh hưởng quá lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thiên Hà Thư Viện trên bầu trời, chỉ còn lại 3 khu chiến trường. Tạ loạn đại chiến Đế Hồng Thành, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Man Hoàng đối Phá Sơn Võ Hoàng, Khúc La đối Đệ Tam Minh Hoàng. Tốc chiến tốc thắng, cùng một chỗ xuất thủ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh thanh âm truyền ra, đồng thời, hắn đánh tới Đệ Tam Minh Hoàng. Giờ phút này, Lục Minh mặc dù huyết mạch chi lực hao hết, không thể thi triển huyết mạch dung hợp, nhưng Lục Minh đem hỗn độn ý cảnh thi triển ra đến, uy lực vẫn như cũ mạnh kinh khủng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, oanh, Lục Minh tới gần Đệ Tam Minh Hoàng, đấm ra một quyền. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một quyền này, mang theo hỗn độn ý cảnh áp sập Thương Vũ. Bầu trời vũ trụ, không, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đệ Tam Minh Hoàng cảm nhận được nguy cơ chí mạng, sợ hãi giống to, hóa thành u minh chi khí, muốn đào tẩu. Nhưng ở hỗn độn ý cảnh phía dưới, tất cả đều là phí công. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh nắm đấm đánh xuống, Đệ Tam Minh Hoàng kêu thảm một tiếng, u minh chi khí ma diệt, Đệ Tam Minh Hoàng thân thể một lần nữa xuất hiện, bất quá cũng đã chia năm xẻ bảy, hắn linh thần cũng ở dưới một quyền này tan thành mây khói. TTT, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Khúc La đám hoàng giả hít vào lương khí kinh hãi vô cùng. Gocchuyenaudio.com, đồng dạng võ hoàng nhất trọng đối mặt Lục Minh cư nhiên như thế yếu ớt bị một quyền đánh giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cốt ngay, Phá Sơn Võ Hoàng nhìn thấy một màn này, kém chút hù chết, điên cuồng trùng kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng Man Hoàng gắt gao ngăn trở hắn, ngoại trừ Man Hoàng, ma giả Yến cuồng đồ đám người, cũng xuất thủ, nhường Phá Sơn Võ Hoàng, không đường thối lui. Lục Minh đánh giết Đệ Tam Minh Hoàng sau, lại hướng về Phá Sơn Võ Hoàng dậm chân mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phá Sơn Võ Hoàng kinh khủng vô cùng, Đế Hồng Thành cứu ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phá Sơn Võ Hoàng giống to, hướng Đế Hồng Thành cầu cứu. Nhưng Đế Hồng Thành cùng tạ loạn đại chiến, căn bản rút không ra tay chân, mình cũng chỉ có tự vệ mà thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tạ loạn, năm đó đỉnh phong thời kỳ thế nhưng là võ hoàng tam trọng tồn tại, chỉ là bị chấn ngục bia chấn áp 3 vạn năm, đả thương bản nguyên, cho nên mới chậm chạp không thể khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, nhưng kinh nghiệm chiến đấu, cỡ nào phong phú, mặc dù cảnh giới cùng Đế Hồng Thành tương đương, nhưng vẫn như cũ đè ép Đế Hồng Thành một đầu. Đế Hồng Thành cũng chỉ có thể tự vệ mà thôi, chỗ nào rút ra thần thân, đi cứu viện Phá Sơn Võ Hoàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các ngươi dám cùng chúng ta Đế thị đối đầu, toàn bộ đều phải chết. Cuối cùng, Đế Hồng Thành giống to một tiếng, cùng tạ loạn đối oanh một chiêu, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang, hướng về phương xa kích xạ mà đi, thế mà trốn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tạ Loạn cũng không có truy kích hắn chiến lực, mặc dù so sánh Đế Hồng Thành hơi mạnh từng chút một nhưng cũng có hạn, không có khả năng lưu lại đối phương. Không, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn thấy Đế Hồng Thành đào tẩu, Phá Sơn Võ Hoàng tuyệt vọng kêu to. Mà Lục Minh cũng đã đi tới Phá Sơn Võ Hoàng cách đó không xa, băng lãnh sát cơ, bao phủ lại hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không muốn giết ta, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Phá Sơn Võ Hoàng kêu to lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, để Tam Minh Hoàng hạ tràng, hắn thấy rõ ràng, không đầu hàng, cũng chỉ có chết. Đầu hàng có thể từ bỏ chống lại, để cho chúng ta phong bế tu vi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nói, Lục Minh cũng không phải nhất định muốn giết đối phương dù sao là võ hoàng cường giả, nếu là đầu hàng, trợ giúp bọn họ, đối bọn họ cũng có lợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đối mặt dạng này tình hình, Phá Sơn Võ Hoàng bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ chống lại. Hắn hiểu được coi như hắn liều mạng chống cự, hạ tràng cũng chỉ là bị giết còn không bằng tin tưởng Lục Minh một lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phòng bế hắn tu vi, Lục Minh hạ mệnh lệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lập tức Man Hoàng, Khúc La, Ma Dạ ba người liên thủ, ở Phá Sơn Võ Hoàng trên người liên tục điểm, phong bế hắn tu vi. Một trận chiến này, đến hiện tại, rốt cục hạ màn kết thúc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lấy Đế Thiên Thần Cung thảm bại chấm dứt, phái tới nơi này cường giả cơ hồ đều chết trận. Chỉ có Đế Hồng Thành đào tẩu, đệ Tam Minh Hoàng chết trận, Phá Sơn Võ Hoàng đầu hàng, có thể nói là tổn thất thảm trọng. Gocchuyenaudio.com Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh, đa tạ, Thiên Hà Thư Viện hai vị viện trưởng, đi tới Lục Minh trước người, hướng Lục Minh ôm quyền cảm tạ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai vị viện trưởng khách khí, ta cùng với Khổng Tâm Khổng Huynh chính là bằng hữu, Thiên Hà Thư Viện gặp nạn, Lục Minh lại có thể ngồi yên không lý đến. Lục Minh nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Huynh, Khổng Tâm cùng đàn hương tiên tử kết bạn mà đến, hướng Lục Minh hành lễ, trong lòng có chút phức tạp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn nhớ rõ lúc trước khí vận chi chiến kết thúc không lâu, Lục Minh tên giả Lục Thiếu Khanh, vừa tới Trung Châu. Đó là, Lục Minh chiến lực cũng liền cùng bọn họ không sai biệt lắm mà thôi, thậm chí tu vi còn không có bọn họ cao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng lúc này mới mấy năm thời gian mà thôi cũng đã phát sinh nhưng trời lệch đất biến hóa, Lục Minh bất kể là tu vi, hay là chiến lực cũng đã xa xa vượt qua bọn họ, đứng ở thần hoang đại lục đỉnh phong. Bọn họ có lẽ phải dùng cả một đời cũng đều chưa hẳn có thể vượt qua Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Khổng Huynh tiên tử từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lục Minh mỉm cười nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lập tức ánh mắt lại nhìn về phía Thiên Hà Thư Viện hai vị viện trưởng, nói. Hai vị viện tử, hôm nay thiên hạ đại loạn, các ngươi dự định đi con đường nào? Cái này, ai, chúng ta cũng không có nghĩ kỹ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một cái dáng người cao lớn chút viện trưởng thở dài. Thiên Hà Thư Viện có tu luyện võ đạo, cũng có tu luyện minh luyện chi đạo, hai vị viện trưởng cũng là một cái võ đạo, một cái minh luyện chi đạo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dáng người cao lớn chút viện trưởng tu luyện chính là võ đạo, dáng người thon dài gầy yếu chút viện trưởng tu luyện là minh luyện chi đạo. Không bằng dạng này, Thiên Hà Thư Viện cùng chúng ta kết minh như thế nào, cùng một chỗ tiến về Bắc Nguyên, cứ như vậy, chúng ta thực lực sẽ mạnh hơn, có càng lớn nắm chắc đối kháng Đế Thiên Thần Cung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh đề nghị, Thiên Hà Thư Viện hai vị viện trưởng liếc nhau, sau đó cùng nhau chắp tay, nói. Lục Minh kỳ thật chúng ta cũng đang có ý này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy là tốt rồi, ha ha, cái kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền xuất phát tiến về Bắc Nguyên, đã chậm chỉ sợ Đế Thiên Thần Cung sẽ giết đến. Lục Minh nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt, lập tức xuất phát, chư vị có thể tiến vào cái kia Bạch Ngọc Cung Điện, cái kia Bạch Ngọc Cung Điện vốn chính là một kiện bí bảo. Dáng người cao lớn viện trưởng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt, Lục Minh gật đầu, đám người bay vào Bạch Ngọc Cung Điện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong quá trình này, Tạ Loạn vẫn không có nói chuyện. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.